Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đặc biệt, hơn nữa khuôn mặt anh ta chính là sở thích của cô. Thật ra thì gương mặt của anh rất là giống búp bê. Đương nhiên là búp bê nam nha. Lúc còn nhỏ, tôi thích nhất là làm quần áo cho búp bê. Không ngờ bây giờ lại có một con búp bê lớn như vậy để cho tôi chơi. Cô đem chiếc áo t-shirt đo lên trên người của anh. Hiện tại anh không mặc âu phục, mà là một bộ đồ rất là thoải mái. Trông thật sự là khác biệt. Búp bê ư? Tề Vĩ giờ khóc giờ cười. Tiểu Đồng gật đầu nói. Đúng vậy, rất là đáng yêu. Tính khí của Tề Vĩ cũng không phải là dễ chịu. Nhưng không hiểu tại sao anh không có cách nào nổi giận với cô. Miệng cô toàn nói ra những lời cay độc, nhưng bộ dạng lúc nào cũng giả ngây giả ngô. Đến lúc anh phát hiện ra thì cơn tức trong bụng cũng đã tiêu tan hết cả. Anh giống như một đứa trẻ bị cô điều khiển cảm xúc, không thể kháng cự lại được. Có lúc mặc dù biết rằng cô chỉ dùng lời ngon tiếng ngọt để mà dỗ dành, nhưng anh vẫn ngớ ngẩn mà nghe lời cô dụ dỗ. Anh muốn làm việc gì đó để cho cô thay đổi cái nhìn về anh. Tuyệt đối anh sẽ trở nên thành công. Anh đứng đó làm gì vậy? Tôi đã chọn xong rồi, mau đi ra thanh toán đi. Cô vừa đưa cho anh mấy bộ đồ vừa nói. Anh nhìn trong mắt cô thực sự là không có gì ngoài tiền hay sao? John chính là thương hiệu mà tôi thích nhất nha. Tiểu Đồng đứng trước cửa hàng độc quyền của John. Cô làm ơn có thể hiểu biết một chút được hay không chứ? John làm sao có thể sánh được với công ty của tôi được? Nó chỉ là một công ty nhỏ mà thôi. Không bàn đến những thứ khác, về phương diện thời trang thì John không thể sánh bằng danh tiếng của công ty anh. Thương hiệu của các anh rất là phô trương, trang phục xa hoa, đính đầy là đá quý, chỉ thích hợp cho những kẻ thích khoe khoang thôi. Tiểu Đồng nhìn họa tiết trên váy nói, phu nhân mới cưới của tổng giám đốc John là một họa sĩ. Gần đây họa tiết trên trang phục của họ chính là tranh do cô ấy vẽ. Hôm triển lãm tranh tôi có tới xem, cô ấy chọn màu chủ đạo là xanh dương, cả bầu trời màu xanh dương. Đó chính là bầu trời đẹp nhất mà tôi từng thấy, mà chính giữa bầu trời là 10 màu sắc bất đồng, có một câu chuyện về nó. Tôi đã gặp rất là nhiều nghệ sĩ, đa số bọn họ đều rất là khoa trương, thế nhưng cô ấy lại có một nụ cười rất là đơn thuần. Một người trong sáng như cô ấy mới có thể vẽ ra bầu trời trong vắt như vậy. Hôm đó chồng cô ấy đứng ở một bên, mặc dù tôi không tin vào tình yêu, nhưng nhìn họ thật là cảm động. Cô không hẳn là nói cho Tề Vĩ nghe, mà chỉ là thì thầm trong miệng của mình. Mỗi một lần nhìn các cặp vợ chồng hoặc các cặp tình nhân, tôi đều nghĩ tình cảm của họ đều rất sâu sắc. Nhưng liệu tình cảm họ có thể kéo dài đến bao lâu đây? Nhưng nhìn nụ cười trên môi của họ lại làm cho tôi cảm thấy rằng họ nhất định sẽ cùng nhau đi đến suốt cuộc đời. Chỉ là đến lúc bọn họ gây gổ với nhau, tôi đã không còn tin tưởng vào tình yêu nữa rồi. Cô mỉm cười tự giễu cợt ở trong lòng. Cô không tin vào tình yêu nồng nhiệt, cũng không tin vào tình yêu kinh thiên động địa. Thế gian này không phải là mọi người dằn vặt lẫn nhau, mà thực ra chính là mình tự giày vò chính mình. Bản thân tự do lao động không liên quan đến tình yêu. Một người có thể quan tâm đến người khác, yêu người khác hơn bản thân mình ư? Cô không làm được, cô không tin sẽ có một người làm được như vậy. Lời hẹn ước sinh tử đó, 10 năm sau cả hai sẽ đều cảm thấy chán ghét. Sinh tử không phải là thử thách của tình yêu, mọi người đều không thể lường trước được sẽ xảy ra chuyện gì. Thử thách chân chính nhất chính là thời gian. Thời gian có thể giết chết tất cả, thứ còn lại sau đó chỉ là sự nhạt nhẽo, hình thành như một thói quen. Tình yêu thật ra chỉ như một lý do, nó cột chặt hai người với nhau một chỗ, sau đó chờ đợi bọn họ tiến tới hôn nhân. Hôn nhân thường nảy sinh nhiều vấn đề, nhưng cho dù bạn chung sống với một người mà bạn không thích, một thời gian sau sẽ rất khó để bạn rời xa họ. Cô không cần người khác phải giúp đỡ, cũng không mong muốn một ngày sẽ vỡ mộng, tự mình điểm tô cho cuộc sống của mình. Vì không hiểu lời nói đó của cô, nên anh sững sờ nhìn cô. Tiểu Đồng lại lấy lại tinh thần cầm chiếc váy kia lên, đi đến phòng thay đồ mặc thử. Làm thế nào lại nói ra những lời này với anh ta chứ? Đúng là đàn cầy tai trâu, câu nói này chính là ứng với anh ta. Có thể là do anh ta không tồn tại cảm giác đó, cô cũng không cảm nhận thấy sự hiện diện của anh ta, buông lỏng tay miệng lẩm bẩm. Dù sao thì anh ta nghe cũng không hiểu. Thứ bảy, trung tâm thương mại chật kín người. Đi dạo mua sắm không phải là sở thích của riêng mình cô. Chỉ nhìn không mua cũng không ít, không mất lấy một xu nào, lại có thể vừa ngắm đồ để giết chết thời gian, đồ uống cũng rất là hấp dẫn. Hạn chế duy nhất ở đây chính là giá cả đồ ăn, vì vậy thức ăn nhanh trở thành lựa chọn tốt nhất. KFC và McDonald's đều có giá cả giống nhau, không như mì sợi và cơm rang, tùy vào thời điểm giá cả có một chút thay đổi. Tiểu Đồng không có tiệm ăn cơm yêu thích nên đi vào cửa hàng KFC. Cửa hàng rất là đông, cô tính mắt phát hiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net